Chương 417, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh. Má ơi, làm sao làm một con tiểu bất điểm đi ra, chẳng lẽ là bởi vì Diệu Mộc Sơn những cái này đại cấp mô đều bị trưởng ca đại ca thông linh hết sao? Không đúng, háo sắc tiên nhân nói Diệu Mộc Sơn đại cấp mô còn là có không ít, không phải chỉ hai mới đúng a. Nhìn trước mặt con này phiên bản thu nhỏ cóc lão đại, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mặt đều tái rồi. Nói xong muốn giả bộ một lớp, kết quả dĩ nhiên làm thứ như vậy đi ra. Hắn đây mụ không phải ở tự mình đánh mình khuôn mặt sao? Sớm biết đừng nói mạnh miệng không được, phải mau một lần nữa. Nếu không nhất định sẽ bị xả cụ dạ chuyện. Tiếu Lâm nghĩ đến liền làm. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ lại không chút do dự cắn bể ngón tay. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị trở lại một phát thông linh thuật thời điểm, con kia bị hắn thông linh đi ra màu vỏ quýt cóc lại đột nhiên mở miệng thét, cái gì đó lại là một tiểu quỷ ác huy, ta còn chưa ăn cơm nữa, ngươi nhanh lên cho ta làm chút đồ ăn qua đây, nếu không ta có thể không phải cùng ngươi cùng nhau chơi. Chứng kiến con cóc này sẽ dĩ nhiên nói tiếng người, u dù mạ kỳ nạ rủ tổ nhất thời nổ nước bọt. 23 nói, ngươi con này chim bìm bịp câm miệng cho ta, ta hiện tại không rảnh đùa với ngươi. Ngươi nếu là lại mù kê nhi kêu loạn, cẩn thận ta đem ngươi ra bới, sau đó đặt ở vỉ nướng bên trên làm thành một con nướng chim bìm bịp. Hôn đản, lao tử không phải chim bìm bịp, lao tử là cóc, Rượu Mộc Sơn cóc, còn có ngươi tốt nhất không nên xem nhẹ ta cóc các đại nhân. Không sai, con này lớn chừng bàn tay màu vỏ quýt cóc, thực sự là cóc lao đại bùn tạ nhi tử, cóc cắt ta quản ngươi là cóc cắt vẫn là cóc chim bìm bịp, nói chung câm miệng cho ta, nếu không nướng ngươi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lúc này đang ở phiền muộn trên đầu. Cũng không còn đi phản ứng cóc cắt, hắn xoay người, sau đó mà bắt đầu tự mình kết nổi lên thủ ấn. Mấy giây sau, trúc trác thông linh thuật ấn lần nữa hoàn thành. Lần này nhất định có thể làm, thông linh chi thuật ra đi, Diệu Mộc Sơn đại cấp mô phanh lại một đoàn khói trắng vô căn cứ nổ lên. Nhưng tiếc là, u dù mạ kỳ nạ rủ tổ mong muốn đại cấp mô vẫn là không có xuất hiện. Chỉ xuất hiện một cái một mạch so với cóc cắt hơi lớn một chút hoàng sắc cóc. Con này hoàng sắc cóc béo ị, vẻ mặt dáng vẻ ngây thơ khả cúc, dáng dấp chính là cóc cắt đệ đệ. Cóc long ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thấy thế trong nháy mắt nổ cơ mờ nờ, tại sao lại tới con chim bìm bìm? Ố hát, đây là nơi nào a? Ngươi có hay không ăn ngon đồ ăn vặt a? Ta rất dễ dàng cóc long bị thông linh sau khi ra ngoài, đầu tiên là hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, sau đó chứng kiến cách đó không xa cóc cát, lập tức mở thầm nghĩ, ca ca ngươi làm sao cũng ở nơi đây a? Bị một tên ngu ngốc gọi ra, hắn còn tuyên bố muốn đem ta nướng thành nướng chim bìm bìm. Cóc cát khinh thường nói, nướng chim bìm bịp vật kia ăn ngon không? Cóc long chớp chớp con mắt nói, câm miệng câm miệng, hai người các ngươi đều bị ta câm miệng, lại phiền tất cả đều cho ta biến thành nướng chim bìm bịp. Vũ dù mạ kỳ nạ rủ tổ hiện tại phiền não cực kỳ, hai lần thông linh thuật lãng phí hắn không ít trả cơ dạ, có thể kết quả dĩ nhiên thông linh đi ra hai cái này mặt hàng, một cái ngốc không sót mấy, một cái xấu không sót mấy, thật đúng là mẹ nó là một đôi huynh đệ uy tiểu quỷ, ngươi cũng chớ xem thường chúng ta động vật lượng thê. Cóc cắt cả giận nói, cóc long đạo, ca ca, ta đói. Nhìn trước mắt hai cái này kẻ dở hơi, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhất thời cảm giác mặt mũi của mình đều mất hết, hiện tại con muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đương nhiên, nạ dạ xỉ cả mà đám người lúc này cũng sớm đã không còn đi quan tâm ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bên kia. Bởi vì bọn họ cảm thấy, cùng với ở nơi này hàng trên người lãng phí thời gian còn không bằng đi nhìn thêm vài lần con kia mập ly miêu cùng cái kia hai đại cấp mô giữa đặc sắc chiến đấu. Tới càng thêm thực sự một điểm đang ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cảm thấy đau đầu náo trướng thời điểm. Trên trời cao viên thanh lúc này đang cau mày, nhìn phía dưới đang ở kịch liệt giao thủ sủ cả củ cùng các huynh đệ, cái này sủ cả củ cả người đều là hạt cắt làm, coi như đánh tan cũng còn có thể ngưng tụ, như muốn đánh bại, dường như có điểm khó làm a. Viên thanh suy nghĩ một cái. Nguyên tắc bên trong, gã ạ dạ là đứng ở sủ cả củ trên đầu chớp mắt, muốn đem sủ cả củ một lần nữa phong ấn, miễn là đánh tỉnh đối phương là được rồi. Có thể tình huống hiện tại là, gã ạ dạ cũng không có xuất hiện tại sủ cả cù bên ngoài cơ thể, mà là bị sủ cả cù giấu kín ở tại bên trong thân thể. Cộng thêm cái kia hàng lúc này lại là ở trọng thương hôn mê, cha nở dê tha y như muốn từ sủ cả cụ thể nấy là đi ra, cũng đánh thức hắn, cũng không dễ dàng dùng bắt thập thần không kích lời nói, ngược lại là có thể đem sủ cả cụ thân thể đánh nát. Nhưng này chiêu uy lực quá mạnh mẽ, nếu là không cẩn thận đem gã ạ dạ đánh chết, sủ cả cụ khả năng liền triệt để tự do. Đến lúc đó nó nếu là trực tiếp tới cái xa độn đào tẩu, không ai ngăn cản được. Hoàn hảo đời này thu thập kỹ năng quá nhiều, có thể nhằm vào các loại đột phát tình huống. Như vậy, trước hết thử xem một chiêu kia. Sau một lúc lâu, viên thanh ánh mắt vi vi lóe lên, nghĩ tới cách đối phó. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đang ở bùng nổ sủ cạ cụ. Sau đó thân hình lóe lên. Lợi dụng cực hạn thuấn thân thuật, trực tiếp xuất hiện ở đối phương trước mắt. Đồng thời xạ dị gẳng bên trong bắt giác quạt xay gió rất nhanh bắt đầu bay vòng vòng. Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng Sủ Cả Cụ lúc đầu đang cùng các huynh đệ 327 thân nhau, đột nhiên chứng kiến trước mắt xuất hiện một cái nhân loại nhỏ bé lì ra, trong cơn giận dữ, đang chuẩn bị cho đối phương tới một người vi thú ngọc trực tiếp giết chết. Kết quả miệng còn không có mở ra, ý thức của nó liền mơ hồ. Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng có thể thao túng vi thú. Như vậy, tiến giai sau Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Ủ thì càng không nói ở đây. Viên Thanh lợi dụng nhãn thuật rất nhanh không chế được Sủ Cả Cụ. Bất quá đối phương hiện nay chính ở vào cuồng bạo cha NG Thái Y, lại là bản thể hiện thân. Lấy trước mắt hắn nhãn lực thao túng, tiêu hao rất nhiều. Viên Thanh không dám lãng phí thời gian. Ở không chế được Sủ Cả Cụ sau đó, hắn lập tức đối với Cóc Quảng phân phó nói dưới cổ ba tấc địa phương, một đao chặt xuống, không cần có sai lệch chút nào, có thể làm được không có thể Cóc Quảng đáp lại nói. Nó tuy là kinh ngạc mới vừa vẫn còn ở nổi điên Sủ Cả Cụ tại sao phải đột nhiên an tĩnh lại. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, không cần nghĩ cũng biết. Khẳng định cùng trước mặt người đàn ông này có quan hệ. Lại có thể dùng nhãn thuật khống chế cuồng bạo dưới trạng thái vi thú. Cái này nhãn lực, sợ là chỉ có năm đó Uchiha Mạ Đạ Dạ mới có thể làm được đi thảo nào Cóc đại tiên nhân sẽ đối với hắn coi trọng như thế cái này phút chốc. Cóc huynh đệ tâm lý đối với Viên Thanh tôn kính, lại trở nên càng thêm nồng nặc không ít.